Chỉ vì yêu, chương 9, người yêu một đời. Gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, một bóng dáng cao to đã xuất hiện ngoài cửa. Gương mặt dung lỗi không bị xước xát gì. Song dáng đi thì có phần cứng đờ. Không được linh hoạt, bọn Trình Quang chắc mầm trong bụng hẳn anh vừa bị nện cho một trận. Thành thử ai nấy đều cố nín cười đưa mắt nhìn Cố Minh Châu rồi nháy lấy nháy để. Cố Minh Châu vẫn thản nhiên ngồi ở đó như không có việc gì. Chẳng hiểu tại sao trong lòng dung lỗi thoáng có nỗi ấm ức. Khi phát hiện ra cô và Phương Phi chỉ lợi dụng hữu dung hòng rửa tiền. Lúc đó anh hận lắm. Dù anh nói bóng nói gió thế nào đi chăng nữa cô cũng không chịu thừa nhận. Thế nên anh đau, tự dưng không đâu lại bị đánh rồi bị nhốt ngoài cầu thang. Anh đã phải nhịn đau, lết xuống cầu thang, đâm ra anh giận, nhưng có gộp mọi chuyện lại thì cũng chẳng bằng được cái lúc anh hay tin cô bị thương. Anh đã lo đến thất lòng, trong tình yêu cũng có luật quan châu phóng hỏa lại cấm dân đen thắp đèn trăng. Thà rằng bị cô hành hạ đến sống giờ chết giờ, chứ không đời nào muốn thấy cô bị thương. Khóe miệng anh hơi giật giật nhưng chẳng thốt được ra lời. Khép lại cánh cửa, anh bước đến gần, đứng trước mặt cô, đoạn cúi đầu nhìn lom lom xuống mờ u bàn chân sưng vù đỏ tấy của cô. Hồi lâu sau, anh mới quọ quọ hỏi cô một câu. Đau không? Từ lúc bị thương đến giờ. Sau màn giả đó tỉnh bơ cho người dưng xem. Sang đến cảnh tương tương trước mặt Phương Phi trì rồi lại om sòm kể lể với Trình Quang. Lát sau đã liên minh với Lộ Hân Nam bày trò trả thù. Dường như quá trình bị thương đã trôi qua xa lắc xa lơ rồi. Vậy mà chỉ một câu đau không? Của dung lỗi đã mang lại cho cô cảm giác cay xè muộn màng nơi khóe mắt. Đời người nhiều khi quá nhạt nhẽo vô vị. Thế nên cô cứ hy vọng trong quãng đời nhạt nhẽo dài đằng đẵng này sẽ tìm được một người thường xuyên mang lại cho cô cảm giác yêu đời. Chỉ nhờ vào một câu nói của anh, đối với cô, dung lỗi chính là con người ấy. Từ cái thời non trẻ cho đến ngày hôm nay, anh luôn luôn là người đó. Thế nên dù đã trải qua muôn ngàn gian khổ, từng quen biết bao chàng trai ưu tú khác, nhưng cô vẫn một lòng một dạ đợi dung lỗi. Bởi chỉ một câu của anh thôi mà trái tim cô đã mềm lại chỉ trong nháy mắt. Thế nên cô chẳng việc gì phải làm một Cố Minh Châu mình đồng ra sát. Mà hãy cứ thành thực thừa nhận cô cũng biết đau, thậm chí là rất đau. Trong mắt hoe đỏ, cô dang rộng đôi tay đòi anh một cái ôm. Trong căn phòng này, ngoại trừ hai kẻ đang trao nhau tình nồng đắm say ra. Những kẻ còn lại đều tỏ ra suy tư trầm ngâm, môi nở nụ cười nhạt. Trình Quang nhìn lẳng đi nơi khác, còn Lộ Hân Nam lại ngây người trước vẻ hốc hác hiển hiện trên nét mặt nhìn nghiêng tuấn tú của Phương Phi Trì. Phát đầu bụng tức anh ếch nhưng chẳng mấy khi thấy cô nhu mì dịu dàng kiểu này nên dung lỗi cũng chẳng buồn nói gì. Anh lại gần, bế bổng cô lên, thế rồi hai đồng chí thương binh gọi taxi lao đến bệnh viện. Ai khám bệnh của người ấy, ai cũng có chỗ cần băng bó và toa thuốc riêng cho từng người. Ngồi trong bệnh viện đến khoảng hơn 7 giờ tối, dung lỗi gọi tài xế đến đón. Họ ra ngoài ăn bữa cơm rồi cùng về khu nhà của dung lỗi. Tối đến, Cố Minh Châu lò cò như con choi choi quanh nhà, tay cầm khăn bông chuẩn bị đi tắm. Dung lỗi vắt chân nằm khểnh trên giường xem tivi, chốc chốc lại dường dưng liếc chừng cô. Bảng đi một lúc lâu sau, cô đã nhảy ào vào nhà tắm mà chẳng thèm mở miệng một câu nhờ cậy. Dung lỗi hậm hực bấm điều khiển chuyển mấy kênh liền, ánh mắt hàn học dán chặt vào cái màn hình tivi ngây thơ vô tội. Lát sau nghe tiếng nước xối xả vang lên từ trong nhà tắm. Sự kiềm chế đã chạm ngưỡng, anh không ngăn nổi mình bật dậy khỏi giường, mũi thở phì phò, tay ném quách cái điều khiển xuống rồi sải những bước chân dài vào nhà tắm. Chốt sạch quần áo, Cố Minh Châu ngồi trên rìa bồn tắm. Đặt một bên chân băng bó lên nắp bồn cầu gần đó. Cô khom lưng gội đầu dưới dòng nước xối xả, thấy dung lỗi bước vào. Hai bên eo cô hóp lại tăng phần gợi cảm, song ánh mắt lại ra chiều thận trọng và có vẻ kiêu kỳ. Dung lỗi căm thù cái ánh mắt đắc thắng này của cô. Dường như cô nàng đã biết trước thế nào anh cũng bị quyến rũ. trời sinh đàn ông đã thích chinh phục, thành thử bị một người phụ nữ nắm thóp đối với đàn ông mà nói mới đáng sợ làm sao. Huống chi bản thân Dung Lỗi cũng phải tự thừa nhận rằng, quãng thời gian 6 năm đã rèn cho trái tim anh một lớp tường đồng vách sắt dày dặn và kiên cố. Họ ai ngờ đâu người phụ nữ này vẫn thản nhiên ra vào như chỗ không người. Hệt ngày xưa, có lẽ chuyện bi đát nhất ở đời không phải yêu ly biệt hay hận dài lâu. Mà hẳn là bạn không muốn yêu một người nhưng cố thế nào cũng không xong. Dung Lỗi dặn lòng không được yêu Cố Minh Châu. Song vẫn chẳng ích gì. Cô luôn hiện hữu trong trái tim anh. Khiến không ai chen vào được. Dẫu hận thù dai dẳng và mãnh liệt có lèo lại anh đi chăng nữa thì cũng chẳng gì thay thế được. Dung Lỗi quấn lên bàn chân sưng phù của cô ba lớp khăn bông. Rồi lại bọc ngoài hai lần túi ni lông. Cố định chắc chắn xong. Anh ôm cô đặt vào bồn tắm. Nhẹ nhàng kỳ cọ từng ly từng tí. Cơ thể thả lòng, mềm hoạt của Cố Minh Châu bồng bềnh trong làn nước. Kệ cho bàn tay to lớn bám đầy bọt của anh lúc lên lúc xuống. Động tác của anh nhịp nhàng và quá đỗi dịu dàng. Tắm cho cô xong cũng là lúc người anh ướt sượt. Dung Lỗi bọc cô trong tấm khăn khô rồi bế ra ngoài. Còn mình thì tắm táp qua loa, rũ mái tóc đang tong tong nhỏ nước, chỉ loáng cái anh đã ra ngoài. Đêm về khuya, khuya lắm mà Cố Minh Châu vẫn thao láo hai con mắt. Cô trở mình làm Dung Lỗi choàng tỉnh, đấu tranh hồi lâu, anh bèn xoay người, ôm cô vào lòng, hai người như hai cái muỗng sáp vào nhau trong vòng ôm ấy. Thế rồi cô trở nên yên lặng hơn. Thiêm thiếp với cảm giác ấm áp từ ngực anh lan sang lưng cô. Dần ra bàn tay mỏ xuống dưới, những ngón tay luồn lách của anh gợi lên xúc cảm trong cô. Không cầm nổi một tiếng rất khẽ, cô thò tay xuống ngăn anh lại, hàm răng anh đang gặm nhấm vành tai đỏ lựng của cô. Giọng úp mở mở, bỏ ra nào, không, Cố Minh Châu cắn chặt răng, giọng run run. Song vẫn giữ vững khí chất ngạo mạn của bậc nữ vương. Còn lâu, Dung Lỗi bèn thôi không ngọ nguậy nữa. Thay vào đó, tay anh lừa lựa theo đà của cô, tiến vào sâu hơn, nụ hôn càng trở nên nóng bỏng thì những ngón tay lại càng thêm phần càn rỡ. Cố Minh Châu đỏ mặt tía tai, cơ thể cong lên, vặn vẹo trong lòng anh, tiếng cười rất khẽ của anh rót bên tai. Anh vừa gặm nhấm vừa mút mắt gái cô. Thế rồi anh nhoài lên từ phía sau, áp sát đầy nguy hiểm, Cố Minh Châu hấy cong mông về phía sau, chạm vào anh, Dung Lỗi cẩn thận né sang một bên, giữ chặt thắt lưng cô, anh cất giọng dọa dẫm, đừng làm bừa, cẩn thận cái chân em đấy. Chưa nói dứt lời, cô đã quay lại, anh liền cúi xuống hôn cô như bị kích thích, cô cũng ngoan ngoãn dâng lên bờ môi mình, cô nút lưỡi anh, liếm láp từng ly từng tí một. Dung Lỗi bật lên tiếng rên rỉ sung sướng. Chẳng ngờ vào lúc lơ là, cô đã kéo tay anh hướng lên trên. Cô cong người như một con mèo leo lên người anh. Bấy giờ Dung Lỗi vẫn cứ tưởng thế là thú vị. Anh chỉ mải để ý bên chân bị thương của cô. Còn lại cứ mặc cô muốn làm gì thì làm. Lúc Dung Lỗi ngờ ngợ nhận ra sự tình thì hai cánh tay đã bị trói chặt bởi chiếc dây lưng áo tắm. Cả người anh bị kéo căng ra thành hình chữ thái. Đồng thời bị trói nghiến xuống giường, ngồi trên người anh, cô buông tiếng cười khầy, lát sau lại nhướn mày, bặm môi, đầu lưỡi liếm láp bằng vẻ bỡn cợt đùa vui chứ không dứt khoát hộ anh. Đêm ấy Dung Lỗi như lạc trong cõi giao hòa của lửa và băng. Cô muốn đưa anh lên mây thì anh sẽ sướng như tiên. Nhưng một khi đã muốn hành hạ anh thì anh như bị đẩy xuống địa ngục. Anh là của em. Trừ phi em từ giã cõi đời này, còn không đừng hòng anh yêu được ai khác. Cố Minh Châu cắn lên vai anh, dường như cô muốn khắc những lời ấy vào sâu trong máu thịt anh. Đá, em không bao giờ buông tha anh đâu. Dẫu anh chết, em cũng sẽ đuổi theo đến tận cùng địa ngục. Trong cái khoảnh khắc hồn phách ra tận mây xanh ấy, hình như hồn anh vừa lìa khói xác, tâm trí mê muội, anh không hiểu, nhẽ nào người sai là anh. Tình yêu thuần khiết mà anh hằng mong mỏi. Nhẽ nào lại sai, Minh Châu, anh nuốt nước miếng đầy khó khăn. Chiếc cằm đẫm mồ hôi hết lên. Mắt nhắm nghiền trong tiếng rên rỉ lặp đi lặp lại. đừng nói gì cả, em không cần anh phải trả lời em. Cố Minh Châu cắn phập vào người anh. Mái tóc dài lúc lên lúc xuống theo từng nhịp chuyển động như một bông hoa bung nở trên bờ lưng trắng nõn của cô. Đôi tóc mềm mại phấp phơ lên xuống làm rung lỗi hoa mắt. Anh hùng hổ dướn người lên tấn công cô, rồi cầm lòng không đậu mà phun trào. Ngày mai xuân về, vẻ bịn dịn lan khắp căn phòng. Tình yêu thật đúng là thứ kỳ lạ. Dù rằng giữa họ tồn tại quá nhiều ân oán nhập nhằng và cả dối gian nhưng thi thoảng vẫn có những phút giây lơ đễnh để cho ngọt ngào đắm say chen vào. Giữa những kẻ yêu nhau, thế mới biết cõi nhân gian này. Tự cổ chỉ kim, tình ái hai chữ ấy có khổ sở bi thống đến cỡ nào. Thì đám giai nhân tài tử kia vẫn như loài thiêu thân lao mình vào lứa bỏng. Đau khổ mà chẳng buông nửa lời oán thán. Lẽ bởi chuyện hạnh phúc nhất đời người cũng chỉ có một mà thôi. Cố Minh Châu không còn cái dáng vẻ của cô vợ bé bỏng bảo sao nghe vậy như trước đó nữa. Kể từ sau vụ bạo lực gia đình đánh dấu thời đại mới ấy, cô hoàn toàn quay lại với ngôi vị nữ hoàng của mình. Mà cũng dưới sự dẫn dắt của cô, mối quan hệ dè dặt trước kia của hai người đã cải thiện hơn rất nhiều. Tuy nhiên Dung Lỗi vẫn giữ cái thái độ hời hợt thích ăn đòn ấy. Cô cứ lo làm nữ hoàng của cô, còn việc của anh là ngoảnh mặt làm ngơ. Phối hợp ư, không có cửa rồi. Còn bất mãn ư, đâu nhất thiết phải vậy. Có vẻ như nữ hoàng đã đúng và nữ hoàng đã chiến thắng. Nữ hoàng đang từng bước xích lại gần hơn với kế hoạch hạnh phúc của người. Kể từ lúc cô bác Vân chuyển vào viện điều dưỡng, Cố Minh Châu cũng đi về nơi đó nhiều hơn. Hằng đêm cô không có ở đây, Dung Lỗi lại bắt đầu sống nhờ vào những viên thuốc an thần. Đêm về khuya, gió xuân ấm áp, anh xuống nhà rót nước. Chỉ còn cách tầng trệt tầm 4-5 bậc thang thì bỗng bủn rủn chân ngã lăn quay xuống sàn. Vết thương cũ chưa lành, vết mới đã mọc lên, anh choáng váng vịn vào lan can, bỗng đầu thấy lòng chơi vơi. Anh của ngày hôm nay là ai? Thời trẻ, anh ước mơ trở thành kiến trúc sư nổi tiếng hàng đầu thế giới. Rồi lấy Cố Minh Châu, kế đó sinh một đứa con, trai hoặc gái, về sau sống yên ổn đến già. Sau đó, kể từ lúc bị Cố Minh Châu cự tuyệt, anh cũng bóp chết ước mơ của mình. Anh đã thề phải trở thành một người nắm trong tay mọi quyền lực. Thế mà giờ đây, nhìn khắp thành phố C này, dù anh có về ở ẩn dưỡng sức 2-3 năm thì ngay cả lương phi phàm cũng chưa thể xứng tầm đối thủ với anh. Anh đã làm được, anh đã trở thành người đàn ông mà Cố Minh Châu ao ước. Thế còn sau đó, rõ ràng đã làm được rồi. Sao anh còn bơ vơ một mình để rồi ngã lăn dưới chân cầu thang trong đêm hôm khuya khoát? Đằng sau hạnh phúc là ngõ cụt, dường như thành công cũng vậy, Dung Lỗi đã thành công. Nhưng lại không biết bước đường tiếp theo dẫn về đâu. Thành công ấy rốt cuộc ai thiết nhìn chứ? 6 năm nếm trải đắng cay khổ sở. Là vì ai, là vì cái gì, đang thẫn thờ đắm chìm trong sự hụt hẫng của riêng mình. Bỗng nghe sau lưng có tiếng bước chân. Thế rồi một bàn tay vươn ra túm chặt cổ áo anh. Sốc anh đứng dậy, ngoái lại thì thấy Dung Nham. Đêm nay, cũng với tâm trạng rối bời. Chằn chọc mãi không ngủ được, Dung Nham bèn rón ra rón rén mò xuống nhà tìm rượu uống. Chẳng ngờ lại gặp Dung Lỗi đang nằm lăn dưới đất, một tay anh vịn vào lan can, mấy vết bầm tím do dây chói tì vào bỗng đập vào mắt Dung Nham. Cậu chàng hãi quá liền dựng cổ ông anh dậy, kéo tay anh để xem cho rõ, miệng không ngừng suýt xa, ôi trời ơi, con ỉm ngố nhà anh cũng, ưa bạo lực nhỉ. Thấy khó chịu với vẻ suy diễn đen tối trong mắt cậu em. Dung Lỗi bèn vùng khỏi tay nó, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào bếp rót nước, theo sau anh là cậu em Dung Nham cùng tiếng huýt sáo tinh nghịch của nó. Cậu chàng lấy một chai rượu và một cái ly, lúc quay người rậm bước lên cầu thang mới thấy ông anh đang ngồi uống nước một mình trên ghế sofa ngoài phòng khách. Lưng xoay về phía tối om không đèn. Cái bóng của anh còn cô đơn hơn cả màn đêm, động lòng trắc ẩn, Dung Nham bèn quay vào bếp lấy thêm cái ly rồi qua đó ngồi cùng. Tính mượn rượu chút bầu tâm sự, Nom ánh mắt Dung Lỗi có phần uể oải. Lừ đừ, Dung Nham đưa rượu cho anh. Anh lắc đầu, giọng đanh và lạnh, anh dùng thuốc an thần nên không được uống rượu. Chú mang về phòng mà uống. Đừng ở đây quấy anh. Đang buồn phiền vì chuyện của Cố Minh Châu và Phương Phi chỉ chứ gì. Dung Nham vừa loáng thoáng nghe ngóng được một vài động thái nhỏ lẻ dạo gần đây của Dung Lỗi chủ yếu là nhắm vào Phương Phi Trì. Anh định bóp chết Phương Phi Trì hay cả nhà họ Phương? Chẳng ai cả, cuộc bầu cử nhiệm kỳ kế tiếp. Chú hai đã nắm chắc phần thắng trong tay, nên anh không việc gì phải đe nẹt ai cả. Có điều, cẩn tắc vô áy náy. Dạo gần đây thế lực của Phương Diệp Thành mạnh phết. Dung Nham buông thõng một tiếng sời ơi. Rồi anh xem, thằng danh ấy mà dám đụng đến Cố Yên thì sớm muộn gì nó cũng bị ngũ mã phanh thây thôi. Anh này, anh nói xem có phải kiếp trước em tàn sát cả nhà họ Cố hay thảm sát cả nhà họ Phương không nhỉ? Thế quái nào mà hai anh em nhà nó rủ nhau tranh giành đàn bà con gái với hai lão anh mình? Cứ như ma làm ấy. Phiền chết đi được, Dung Nham bức bối với vấn đề này từ lâu lắm rồi. Nghe vậy, Dung Lỗi liền hừ mũi cười lạnh, song cũng chẳng bảo đúng hay sai. Có phải Cố Minh Châu thừa nhận chị ta biết phụ Phương Phi Trì rửa tiền rồi không? Thế nên thẹn quá hóa giận, để lấp liếm chị ta đã chói anh lại rồi. Ấy ấy ấy, hỏi đến đó, cậu chàng liền nháy mắt làm trò, vừa nhâm nhi ly rượu vừa có chủ đề hay ho để tán dóc nên tâm trạng của cậu phấn chấn hơn hẳn. Ấy nhưng ánh mắt sắc lẻm của Dung Lỗi vừa xẹt qua đã nhanh chóng dập tắt giọng điệu sặc mùi thú tính của cậu ta. Dung Lỗi uống cạn ly nước, giọng lạnh lùng ra chiều nhắc nhở. Việc anh làm, anh tự biết chừng mực. Chú đang đứng đâu thì cứ đứng yên ở đó. Sống cuộc đời của chú đi. Tránh xa cô ấy ra. Trong cái vẻ lấp liếm nhỏ mọn của ông anh, tự dưng Dung Nham cụt cả hứng. Cậu chàng hừ mũi, đặt ly rượu xuống rồi bỏ lên gác. Nhưng đi được mấy bước, cơn tò mò lại nổi lên. Cậu quay người hỏi. Hay anh không bỏ được chị ta là vì thế? Mặt Dung Lỗi tối sầm lại. Anh vơ ngay cái gối ôm gần mình nhất. Ném thẳng về phía thằng em. Khiến nó ôm đầu chạy biến. Căn phòng lại quay về với vẻ yên tĩnh. Dung Lỗi ngả người xuống sofa. Mắt nhắm nghiền, cái không buồn xê dịch. Phương Phi chỉ móc nối với ngân hàng. Hòng chia nhỏ đống tiền phi pháp kia ra làm nhiều tài khoản. Nhờ một vài mánh khóe. Đống tiền ấy được ngụy trang thành vốn đầu tư nước ngoài. Chúng còn lợi dụng chính sách ưu đãi của chính phủ trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài để lãi mẹ đẻ lãi con. Và thế là đồng tiền bẩn thỉu được giặt rửa thành đồng tiền chính đáng. Sau cú đánh phủ đầu, bây giờ anh đã nắm chắc trong tay cả đống chứng cứ đủ để dìm chết Phương Phi Trì. Về phần ngân hàng, anh cũng đã bố trí xong. Chỉ cần anh thích thì cục diện của thành phố C này sẽ đổi rời ngay tức khắc. Lúc ấy, Phương Phi Trì sẽ thân tàn ma dại hơn cả Dung Lỗi của 6 năm về trước. Người phụ nữ không biết điều kia vốn sắm một vai chủ chốt trong vụ làm ăn phi pháp này. Giả sử anh muốn dìm chết Phương Phi Trì thật, thì đương nhiên cô cũng dính phần trong đó. Dưới tầng trệt rộng thênh thang, tịnh không bóng người, Dung Lỗi rúc vào sofa. Khẽ buông tiếng thở dài sườn sượt, có nên làm như thế không? Làm náo loạn thế giới này, để chứng minh cho cô ấy. Minh Châu ạ, anh đã làm được rồi. Em xem, vì em mà anh đã hóa thành thánh thần. 6 năm dòng mài kiếm, Dung Lỗi như người áo gấm đi đêm. Trong lòng chỉ muốn nhen lên một đốm lửa soi sáng đất trời. Lập xuân đi, hạ vũ đến, kinh chập về, và rồi tiết xuân phân. Thời gian thấm thoát thoi đưa, qua thanh minh, đến cốc vũ, lập hạ, giờ đã vào tầm tiểu mãn. Sự việc vẫn rắc rối nhập nhằng. Lập xuân, bắt đầu mùa xuân, vũ thúy, mưa ấm, kinh chập, sâu nở, xuân phân, giữa xuân, thanh minh, trời trong sáng, cốc vũ, mưa rào, lập hạ, bắt đầu mùa hạ, tiểu mãn, lũ nhỏ, ruối vàng. Là những khái niệm trong công tác lập lịch của các nước phương Đông chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa cổ đại. Cả Dung Lỗi lẫn Cố Minh Châu đều bận bù đầu, thành thử một tuần chỉ dành ra được 1-2 bận gặp gỡ. đa phần là lúc nửa đêm. Hai cơ thể dù đã nhuốm mệt xong vẫn dốc cạn sức lực quấn lấy nhau. Dường như muốn khảm người kia vào huyết mạch mình, cái nhìn đau đớn của Dung Lỗi luôn khiến Cố Minh Châu phải khiếp đảm. Ánh mắt ấy như trực nhìn thấu trái tim cô, trong khi Cố Minh Châu lại không thể cắt nghĩa được vẻ băn khoăn và sự kiên quyết đang tồn tại trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Dự án đất gần trường đại học cuối cùng đã đến ngày giải tòa di dời. Dung Lỗi đã bàn giao toàn bộ công việc kế tiếp cho cấp dưới. Song vẫn thường xuyên để mắt đến tiến độ thi công. Sau nhiều ngày mất tăm mất tích, chiều nay đột nhiên Cố Minh Châu gọi điện hẹn anh đi thị sát tình hình di dời. Đó là một khu dân cư bao quanh trường học, nhà cửa xây theo một kiểu thống nhất, chỉ toàn các căn hộ bé tí. Đối tượng cho thuê chủ yếu là dân địa phương, giáo viên viên chức trong trường, hay những cặp tình nhân như Dung Lỗi và Cố Minh Châu năm nào. Mấy dãy nhà trước mặt đã bắt đầu di dời giải tòa. Còn tòa nhà có tổ ấm nhỏ năm đó họ thuê vẫn chưa đến lượt. Cố Minh Châu lanh lẹ đi đằng trước, cũng y như năm nào. Họ leo bộ lên tầng 5 rồi dừng chân trước căn nhà số 512. Cố Minh Châu móc chìa khóa trong túi ra mở cửa. Vừa bước vào căn phòng, chân anh đã hóa cứng đờ. Thả chùm chìa khóa và túi xách xuống. Cố Minh Châu đảo mắt nhìn quanh căn phòng như một vị nữ hoàng đi tuần rồi buông người ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa hình bàn tay màu đỏ kê giữa căn. Phòng khách chật chội, cô cười đắc ý bảo. Anh thấy sao, vẫn giống trước kia chứ? Dung Lỗi không nói gì, chỉ gật đầu. Chính tại nơi đây, Dung Lỗi đã trải qua quãng thời gian tuyệt vời nhất trong đời. Dẫu trong 6 năm như địa ngục, hàng đêm trằn trọc khó ngủ. Dung Lỗi thẫn thờ ngước nhìn lên bầu trời sao buồn tẻ của nước Úc. Hễ nghĩ đến tổ ấm nhỏ này là anh lại không kìm được nụ cười buồn. Về thăm lại chốn xưa lối cũ, trái tim anh nhũn ra tựa miếng bông gòn vì bị nhấn chìm trong những câu chuyện đã từng diễn ra ngay tại căn nhà này. Vào lúc anh đang ưu tư thì Cố Minh Châu lại hớn hở bảo. Năm ngoái nghe tin chính quyền sắp di rời khu vực này để lấy đất xây dựng. Nên em tranh thủ mua đứt luôn mấy căn hộ ở đây. Với chính sách đền bù hào phóng của Hữu Dung, sau này em phải lãi đến mấy căn lận. Cùng với lời cô nói, nỗi buồn bã mới đó những tưởng khó tan trong lòng Dung Lỗi bỗng bay biến sạch sẽ. Sao anh còn có thể đặt hy vọng vào người phụ nữ này cơ chứ? Trong lòng anh đang thầm khinh bỉ phút sao lòng mới rồi của chính mình. Cố Minh Châu chăm chú dõi theo chút mảy may ưu tư còn vương trên khóe mắt. Đầu mày anh, mắt nhìn không chớp, sau một hồi lâu im lặng, thấy khó chịu với ánh mắt chằm chằm của cô, anh bèn đi loanh quanh trong nhà. Mãi lâu sau, một hơi thở nóng bỏng bám lấy tấm lưng anh, cô vòng tay ôm anh từ phía sau, cả cơ thể ngoan hiền dễ bào áp lên lưng anh, khuôn mặt cũng bám dính lấy tấm lưng, theo từng lời cô nói. Anh cảm nhận được hơi nóng phả vào lưng mình, nóng đến nỗi trái tim đang đau đớn của anh bỗng thắt lại. Đà ơi, em lại nói dối mất rồi. Căn phòng này em đã mua từ lâu. Em thường hay đến đây, ngồi một mình ở nơi này nhớ về anh. Nhớ những lần hai đứa bò lăn trên sàn. Anh xem, em là thế đấy, em không muốn để anh chứng kiến mặt yếu đuối của em. Em chỉ mong anh sẽ nhớ đến những điều tuyệt vời về em. Nhớ đến nét mặt vui tươi của em. Thế nên năm xưa, em không dám giữ anh lại. Em chả sợ gì cuộc sống nghèo hèn khổ sở. Nhưng nếu có anh ở bên, em chỉ e mình cầm lòng không đặng. Đà ơi, đừng trách em nữa nhé. Anh im lặng hồi lâu. Ý em là, hai đứa mình chỉ nên có phúc cùng hưởng. Không thể có họa cùng chia. Em cứ mở mồm ra là bảo yêu anh. Đây là cách em yêu anh ư? Không hề. Nếu là anh, em tình nguyện sống chết có anh. Nhưng đổi lại là em không nỡ, em thương anh, thương nhiều đến nỗi bản thân sống khổ sở thế nào cũng không nỡ để anh biết. Em mong anh sống thật hạnh phúc. Giọng cô cất lên nghe buồn thê thảm. Ý em là anh sai. Em có thể sống chết cùng anh. Mà anh lại nỡ lòng cao chạy xa bay ngay lúc tai họa ập xuống đầu em. Bất chấp những lời mùi mẫn cảm động mới rồi của cô. anh chẳng hề nao núng, thản nhiên buông một tràng lý luận châm chọc lạnh lùng. Thế nào mới là hạnh phúc? Theo em, là anh được là chính mình, hay trở thành con người hiện tại như kỳ vọng của em? Này Cố Minh Châu, em có hiểu thâm tâm mình đang nuối tiếc điều gì không thế? Tiếc cái tình yêu anh dành cho em năm đó, hay tiếc con người trắng tay bất lực của anh năm xưa? Phạt đầu Cố Minh Châu vẫn diễn ngon lành, nhưng càng nghe càng nhận ra anh vô cùng tỉnh táo. Cô đành bấm bụng than, đúng thật là lâu ngày không gặp nhau, nay nhìn nhau với con mắt khác hẳn. Nếu là trước kia, màn kịch của cô đảm bảo sẽ khiến gã ngố này phải rưng rưng rớm lệ thì thôi. 2. Cố Minh Châu buông anh ra kèm theo một tiếng thở dài. Lấy lại ngữ điệu và thần thái như trước, cô nói, tốt thôi, vậy chúng ta nói toạc móng heo luôn nhé. Phay là ai, ở bên nhau đã lâu, từ một số manh mối vụn vặt linh tinh, Cố Minh Châu biết anh còn có người phụ nữ khác. Tuy đã tìm hiểu qua nhiều nguồn khác nhau, song cô vẫn chưa nắm rõ được ả là người Pháp hay người Trung Quốc. Cứ đắn đo mãi, cuối cùng cô quyết định hỏi thẳng anh, mắc mớ gì đến em, anh đã bao giờ hỏi em, bao năm qua từng đi lại ở với ai đâu. Đương nhiên, cũng không nhất thiết phải hỏi. Dung Lỗi vịn vào khung cửa, thảnh thơi đưa mắt nhìn khắp một lượt đồ đạc trong nhà. Và lại ai làm vợ cả thì người đó nên hiểu với địa vị và gia thế của anh. Có một hai cô vợ bé bên ngoài là điều đương nhiên chứ nhỉ. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà khi đối mặt với cô ngay trong căn phòng này. Khi quay lưng về phía chiếc giường khởi nguồn cho những đêm mất ngủ và ác mộng. Dung Lỗi lại trở nên hung hăng khác thường. Nghe xong mấy lời chướng tai của anh. Thay vì giận, Cố Minh Châu chỉ buông tiếng cười khầy. Bồ với vợ ấy à, này Dung Lỗi. Anh tưởng ngoại trừ anh ra thì tôi chẳng thiết lấy ai thật đấy à. Ờ, Dung Lỗi gật đầu như thể trêu ngươi cô. Đoạn mỉm cười bảo, chẳng nhẽ lại không, Cố Minh Châu bấm bụng. Lão này đang khiêu khích mình đây. Thế rồi cô nở nụ cười tươi hơn hớn. Thậm chí còn tỏ vẻ đáng yêu bảo. Thì đương nhiên, cô trả lời rất đỗi dịu dàng. Họ đứng cách nhau chưa đến một thước, vẻ thích chỉ hả hê rạng ngời trên nét mặt của cả hai nhưng Cố Minh Châu lại đang lẳng lặng siết chặt nắm tay. Im lặng một hồi, cô lạnh lùng nói từng chữ rành rọt, Dung Lỗi, em dám cá với anh, tính từ giờ phút này trở đi, anh chỉ có thể ở bên em mà thôi, còn cực gì thì, cứ đợi em xong mấy chuyện bận bịu gần đây, qua được cuộc sát hạch của ông nội anh. Em sẽ đích thân mang nó đến trước mặt anh. Chính anh từng bảo chúng ta hãy cứ gạt hết mọi chuyện trước đây sang một bên. Rõ ràng anh không phải là người biết giữ chữ tín. Nhưng em lại biết, thế nên mấy trò mèo trong suốt 6 năm qua của anh. Em tuyệt nhiên không trách cứ gì cả. Nhưng bắt đầu từ hôm nay cho đến cái ngày anh cưới em. Anh lo giải tán ngay cái đám đàn bà đó đi là vừa. Đứa nào cần tiền thì cứ chỉ rồi rứt áo cho nhanh. Anh liệu mà làm, đừng để em phải nhúng tay vào, bằng không cứ lấy con Điền Tư Tư kia mà làm gương. Đương nhiên đến lượt cái con phai kia, em sẽ mạnh tay gấp 10 lần bây giờ. Anh chưa có vênh vang tự đắc, không tin thì cứ chờ mà xem. Đây chính là kết cục của Điền Tư Tư. Chỉ một hiệu lệnh của Lộ Hân Nam là tuyệt đại đa số những bữa tiệc ăn chơi của thành phố C lập tức liệt tên Điền Tư Tư vào sổ đen. Hoặc nếu có sót bữa nào thì đám thượng khách nổi tiếng kia cũng coi cô nàng như người tàng hình ngay giữa bữa tiệc. Địa bàn hoạt động của Điền Tư Tư bị thu hẹp, chỉ sót lại hội ngọc nữ của cô nàng. Nhưng ai mà ngờ được hội ngọc nữ ấy tự dưng lại rách trời rơi xuống một Cố Yên. Nhờ có sự nâng đỡ của Lương Thị nên ngay tắp lự Cố Yên đã xoán ngôi của Điền Tư Tư. Trở thành vì sao nổi bật nhất trong đám ngọc nữ kia. Điền Tư Tư mất đi chỗ đứng trong xã hội đâm ra tuyệt vọng. Bù lu bù loa đòi đi du học, từ đó về sau lặn mất tăm không chút sủi bọt. Về phần Dung Lỗi, anh vẫn làm thinh trước tin tức này. Y chang như những gì anh làm với Cố Minh Châu. Không dứt khoát, không cự tuyệt. Không dây dưa, và cả, không thấp thuận, Cố Minh Châu thầm hiểu mối quan hệ giữa họ đang rất tệ. Nhưng phần là vì cô không đoán biết được tâm tình của Dung Lỗi. nên không dám tùy tiện dấn bước tiếp theo. Phần khác là vì, cô tin rằng tuyệt chiêu đang nắm giữ trong tay thừa sức khiến Dung Lỗi phải khuất phục. Chấp nhận quẳng cái con phay gì đó lên tận 9 tầng mây. Thế nên toàn bộ sức lực của mình, Cố Minh Châu đều dồn cả vào cuộc sát hạch của ông nội Dung Lỗi. Bên cạnh đó, bệnh tình của bố cộng với chuyện cưới xin của cô em gái cũng làm cô bận tối tăm mặt mũi. Phương Diệp Thành, mối tình đầu của cô Yên trở về đã kéo theo một loạt những vụ cãi vã hục hạc không lớn thì cũng vụn vặt này nọ giữa cô Yên và Lương Phi Phàm. Cô hai trong nóng ngoài lạnh của nhà họ Cố đã khăn gói rời nhà họ Lương. Khăng khăng đòi tự lập. Trong việc này, Lương Phi Phàm nửa giận nửa thương. Hai vợ chồng son nhà nó tối ngày chí chóe không biết mệt là gì. Cố Minh Châu chiều lòng bố mới gọi em gái về công ty để lấp chỗ trống cho Cao Hạnh. Đề sát hạch của ông nội Dung Lỗi chính là thư mời thầu của Lương Thị. Nhưng đã có Cố Yên đây rồi thì không còn nghi ngờ gì nữa. Phần thắng đang có xu thế nghiêng về Cố Minh Châu. Cố Minh Châu lấp lửng nói cho Cố Yên biết đợt gọi thầu này của Lương Thị đóng vai trò quan trọng thế nào với cô. Đồng thời cũng nhấn mạnh ông nội Dung Lỗi sai Dung Nham đến làm giám sát. Thế nên không thể bảo thằng Lương Phi Phàm hạ lệnh nhượng bộ được. Cô bé Cố Yên ngây thơ thộn mặt nghe theo để rồi đâm đầu làm việc như một đứa ngố. Lương Phi Phàm mê cô em vô tích sự này của Cố Minh Châu như điếu đổ. Hằng ngày cậu ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nào nỡ để bé con yêu dầu ấy phải chau mày chỉ bởi cái sự còn con này. Thế nên mới có chuyện tổng giám đốc của Lương Thị, vốn tốt nghiệp từ khoa kiến trúc của một trường đại học danh tiếng nước ngoài, đã đích thân chắp bút dưới danh nghĩa của Cố Yên hoàn thành bản thiết kế thứ ba cho Vi Bác. Hôm mở thầu, Cố Minh Châu và công ty đối thủ khác phải trình bày ba bản thiết kế mang tính khả thi của mình. Hai cái trước thì một thắng một thua, coi như hòa, cho đến lần đánh giá sau cùng, với số phiếu áp đảo. Vì bác đã giành được gói thầu về tay, Cố Minh Châu đầu xuôi đuôi lọt vượt qua kỳ sát hạch để làm cháu dâu trưởng của ông nội Dung Lỗi. Ngay sau đó, Cố Yên từ chức để chuẩn bị trở thành người nâng khăn sửa túi trọn đời cho vị giám đốc si tình của Lương Thị. Tổ điều trị riêng cho Cố Bác Vân đã thành công trong việc trì hoãn bệnh tình của ông. Hy vọng đặt vào cuộc phẫu thuật rất lớn. Vào lúc này, cuối cùng Cố Minh Châu đã nắm giữ được cuộc đời trong tay. Cách chương.